Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 347, chương 347, luận văn tốt nghiệp. 347 chương, Ifimeo, cùng, Annals of Mathematics. Là số học giới cao cấp nhất hai cái tập san, được khen là số học giới, tự nhiên, cùng, khoa học. Hai người đều thuộc về một khu tập san. Ảnh hưởng nhân tử cũng đều ở 10 trở lên, mặc dù cùng, tự nhiên, cùng, khoa học, hơn 40 ảnh hưởng nhân tử còn có chút chênh lệch. Nhưng ở số học trong giới hạn, đã thuộc về cao nhất hai nhà tập san. Tự nhiên, ảnh hưởng nhân tử càng cao, gửi bản thảo tập san bị thu nhận độ khó càng lớn. Có thể ở Ifimeo bên trên đăng báo luận văn. Phần lớn đều là tại thế giới trong phạm vi hưởng dự tiếng tốt số học đại ngưu. Cho dù giống như Phương giáo sư loại này ở Hoa Quốc toán học ứng dụng lĩnh vực đứng đầu số học gia, cũng chưa từng ở hai nhà tập san bên trên phát biểu qua một bài luận văn. Bất quá, lần này Phương giáo sư sở dĩ đốc định mang chứng minh luận văn gửi bản thảo đến nhà này tập san, tự nhiên là có 10 phần tự tin. Tự BSD phỏng đoán chứng minh quá trình cùng độ khó mà nói, là tuyệt đối có tư cách mang cụ thể chứng minh quá trình đăng báo ở phía trên. Luận văn ký tên nơi là Phương giáo sư cùng Trình Dạ hai người chung nhau tên. Này không có bất kỳ nghi vấn. Phương giáo sư mặc dù đang sức ảnh hưởng phương diện so ra kém những thứ kia đứng đầu số học đại ngưu, nhưng tại thế giới trong phạm vi cũng coi như có chút danh tiếng. Có Phương giáo sư ký tên, cũng không trở thành bản này phỏng đoán chứng minh luận văn sẽ trực tiếp đá chìm đáy biển. Mang hơn 100 trang luận văn chuyển thành PDF cách thức. Tiến vào, Ifimeo, tập san quan võng, Phương giáo sư thuận lợi gửi bản thảo. Còn lại, chính là chờ tin tức, ngắn thì 1-2 tháng. Lâu thì gần nửa niên, tập san thuận lợi sẽ tiến hành trả lời. Tốt lắm, an tĩnh chờ tin tức đi. Phương giáo sư đóng lại website, tháo kiếng lão xuống, nghiêng đầu đối với Trình Dạ cười nói. Trình Dạ khẽ hô một hơi thở, cuối cùng có thể nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Phương giáo sư gật đầu cười một tiếng. Quả thật, gần đây này thời gian một năm, ngươi đúng là cực khổ. Như vậy đi, cho ngươi thả một tháng giả. Một tháng sau, ta lại an bài cho ngươi nhiệm vụ mới. Còn có nhiệm vụ, Trình Dạ gương mặt trong nháy mắt khốc xuống dưới. Ngươi cái tuổi này, đang điên cuồng hấp thu kiến thức giai đoạn. Buông lỏng một chút có thể một mực buông lỏng đi xuống lời nói. Coi như đem ngươi này một thân thiên phú cũng cho lãng phí hết rồi. Phương giáo sư cười híp mắt mở miệng, Trình Dạ nhận mệnh như vậy gật đầu một cái. Được rồi, giáo sư kia, có thể hay không tiết lộ một chút, ta nhiệm vụ mới là cái gì? Phương giáo sư ho khan một tiếng, còn chưa nghĩ ra, Trình Dạ, ấy, Phương giáo sư khoát khoát tay. Tóm lại, sẽ không nhàn rỗi ngươi chính là, mấy ngày nay ngươi lại vừa là Mỹ cuộc so tài. Lại vừa là sửa sang lại luận văn, chắc mệt mỏi, trở về nghỉ ngơi một chút đi, chờ nhiệm vụ mới có tin tức, ta sẽ liên lạc lại ngươi. Vậy được, Trình Dạ gật đầu, đảo mắt, nửa tháng thời gian trôi qua, kinh qua một cái nguyệt điều chỉnh, Trình Dạ cũng từ trước bận rộn xanh trạng thái tỉnh lại. Mỗi ngày bình thường làm việc và nghỉ ngơi, ngủ sớm dậy sớm. Thường ngày liền ở sân trường bên trong trải qua, thời gian cũng coi như qua nhàn nhã, ngoại trừ học nghiệp bên ngoài, không có những công việc khác trói buộc, thời gian cũng có thể tự do chi phối, thật là mỹ tư tư. Đầu tháng 3, khí trời do lạnh chuyển lạnh, Trình Dạ ngồi ở thư viện một góc hẻo lánh trong, để đến cằm đang suy tư, mà suy nghĩ nội dung. Chính là liên quan tới hắn luận văn tốt nghiệp, dựa theo Phương giáo sư an bài. Học kỳ này, hắn mang kết thúc chính quy giai đoạn toàn bộ chương trình học. Có thể đại đa số năm thứ tư đại học học giống nhau. bắt được số học chuyên nghiệp bằng chứng, mà luận văn tốt nghiệp cùng tốt nghiệp đáp biện, chính là trước khi tốt nghiệp trình dạ phải đối mặt đóng một cái. Vốn là, đối với Thanh Hoa học sinh mà nói, thông qua trước khi tốt nghiệp đáp biện cũng không tính một gian khó khăn bao nhiêu. Chuyện, hàng năm trong trường học bởi vì tốt nghiệp đáp biện không thông qua mà không lấy được bằng chứng. Học sinh tuyệt đối một đôi tay cũng có thể đếm đi qua. Vì vậy có thể nói rõ, tốt nghiệp đáp biện tiêu chuẩn sẽ không thái quá với nghiêm khắc. Nhưng, đó là đối với người tốt nghiệp khóa này mà nói. Trình dạ nhưng là trực tiếp mang 4 năm chương trình học rút ngắn là 2 năm học xong thiên tài. Tiêu chuẩn tự nhiên sẽ có chút không giống nhau. Phương giáo sư đã trước thời hạn cùng trình dạ thông qua một lần khí. Nói là muốn thuận lợi thông qua tốt nghiệp đáp biện lời nói. Tốt nhất là chuẩn bị nhất thiên cùng tự thân số học tài nghệ tương đối luận văn tốt nghiệp. Nếu không, đáp biện tổ mấy cái lão sư, chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy khiến trình dạ bắt được bằng tốt nghiệp. Cái này thì khiến trình dạ có chút đau răng nữa à? Cùng mình số học tài nghệ tương đối luận văn. Trình dạ hỏi qua Phương giáo sư những lời này lời ngầm. Phương giáo sư nói cho trình dạ, đơn giản mà nói, học viện phương diện là hy vọng trình dạ có thể chuẩn bị nhất thiên có tư cách bị một khu tầng dưới chót SCI tập san thu. Nhận sử dụng luận văn tốt nghiệp, tê trình dạ ngược lại hít một hơi khí lạnh. Ta, nguyên lai có lợi hại như vậy sao? Đây chính là một khu SCI tập san luận văn. Mặc dù nói chẳng qua là những thứ kia hạng gần chót SCI tập san, nhưng ảnh hưởng nhân tử cũng có 5-6 cái điểm. Cho dù là Hoa Quốc trường cao đẳng một ít giáo sư cấp bậc nhân vật, cũng không phải nói tùy tùy tiện tiện là có thể viết ra nhất thiên một khu luận văn. Khác đồng học có lẽ nhất thiên quốc nội nòng cốt tập san tài nghệ luận văn là có thể cầm cao phân. Nhị, ba khu SCI tập san luận văn là có thể cầm mãn phần. Có thể tự mình rót được. Một khu SCI tập san tài nghệ luận văn mới có bị đáp biện tổ đập vào mắt tư cách. Ai, đầu năm nay, thiên tài khó xử hà. Xem ra tùy tiện viết nhất thiên nhị. Ba khu tài nghệ SCI luận văn đục nước béo cò thông qua tốt nghiệp đáp biện đã biến thành một món không quá thực tế sự tình. Như thế, chỉ có thể chính diện mới vừa rồi. Đây cũng là tại sao trình dạ ở tại thư viện suy nghĩ luận văn tốt nghiệp nội dung nguyên nhân. Tại hắn trên bàn sách, để một đại chồng sách, hiện lên hàm phân tích, số học vật lý phương pháp, cận đại số luận nói khái quát. Trình dạ ánh mắt trống rỗng vô thần, nhìn như thần du vật ngoại, kỳ thực trong đầu là đang không ngừng vận chuyển tốc độ cao. Trong đầu có thể coi là một bài luận văn mở ra lý luận không ít, nhưng bàn về học thuật giá trị cũng không có rất cao. Còn lâu mới có được đạt tới trình dạ yêu cầu tài nghệ. Hiện lên hàm phương trình không gian lý luận. Không được, phương diện này kiến thức quá đơn giản. Rất khó có cái gì cao thâm nhận xét. Kia không phải là tuyến tính phát triển phương trình cùng vô cùng duy hệ thống động lực. Cái này cũng không được. Thiên vi phân phương trình hiện nay còn không phải mình nghiên cứu sâu lĩnh vực. Suy nghĩ bay tán loạn trình giả. Bất đắc dĩ mở mắt ra. Hắn thở dài. Vẫn là không có ý nghĩ à. Hắn xoay vặn cổ. Thuận tay cầm lên trên bàn quyển kia. Cận đại số luận nói khái quát. Tùy duyên tùy tiện lật tới một trang. Trang sách tựa đề. Bác trang giả thiết. Trình dạ ánh mắt bắt đầu lại từ đầu xem. Bác trang giả thiết. Nội dung của nó là. Đối với tùy ý số tự nhiên N2. Ít nhất tồn ở một cái làm cân nhắc P khiến cho NP2N. Là 1845 niên do nước Pháp số học gia Joseph Bertrand là một giả thiết nói lên. Bertrand đối với 3 triệu trong khoảng tình hình tiến hành nghiệm chứng. 1850 niên, nước Nga số học gia Pavnatikhobisev, năm 1821 đến năm 1894. cho ra nên giả thiết thứ nhất nghiêm khắc chứng minh. Vì vậy Beck Trăng giả thiết có lúc cũng được gọi là Chebyshev định lý. Dùng 2 giờ, Trình Dạ mới đem Chebyshev cho ra cụ thể chứng minh quá trình nhìn xong. Sau đó chân mày thật chặt nhíu lại. Phức tạp, thật sự là quá phức tạp. Chebyshev chứng minh quá trình, ngoại trừ phức tạp hai chữ, Trình Dạ lại cũng không tìm ra còn lại bất kỳ đánh giá. Kia từng đống công thức ký tự nhìn Trình Dạ cái này đã sớm thói quen nhân đều có chút tê cả da đầu. Ngay tại Trình Dạ thu thập tâm tình, chuẩn bị lui về phía sau lật giấy lúc, động tác trong tay đột nhiên dừng lại. Trong đầu, tựa hồ nghĩ tới điều gì? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.